Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 597, Thiên Đạo Liên Minh lại cử động. Thạch Hạo quyết định tại Thiên Cung Học Viện lưu một đoạn thời gian, sau đó lại đi Lăng Thiên Học Viện. Hắn là người đến nơi đến chốn, Thiên Đạo Liên Minh lấn hắn ép hắn còn muốn giết hắn. Vậy hắn lại thế nào khả năng tại không có đem phá hủy trước đó liền rời đi đâu? Đánh với Thạch Trạch một trận, cố nhiên là để cho ta thở dài một ngụm, nhưng là, cũng cho ta thực lực lộ ra ngoài. Thạch Hạo thì thào, lần này, Thiên Đạo Liên Minh lại muốn hướng ta xuất thủ, lại sẽ xuất động như thế nào cấp bậc đâu? Lần đầu phái ra Thường Giật Xuân cái này bổ thần miếu. Vốn cho rằng có thể nắm vững thắng lợi, kết quả Thạch Hạo mặc dù chết, có thể Thường Giật Xuân cũng mất tin tức. 8 tháng về sau, Thạch Hạo trở về, Thường Giật Xuân nhưng vẫn là không thấy tăm hơi. Thiên Đạo Liên Minh khẳng định sẽ không hiểu chút nào đi, phát lên vô số ngờ vực vô căn cứ, nhưng bọn hắn lại thế nào có thể đoán. Cũng không có khả năng cho rằng Thường Giật Xuân là bị Thạch Hạo giết chết. Tiếp đó, bọn hắn là phái cao giai chú Vương Đình tới giết ta. Hay là bổ thần miếu đâu? Thiên Đạo Liên Minh mặc dù nghiêu bức, là trong học viện nhất lưu thế lực. Thế nhưng bất quá còn có 2 tên bổ thần miếu mà thôi. Còn dám tùy tiện xuất động sao? Dù sao đây chính là nguyên tố địa quật. Mặc dù là giết người diệt khẩu nơi tốt, nhưng đồng dạng tràn đầy nguy hiểm, động một tí cũng sẽ để chính mình vẫn lạc. Nhìn xem học viện hiện tại học viên số lượng, so với ngay từ đầu thời điểm giảm nhanh chí ít 3 thành. Mà đây là có người mới không ngừng gia nhập điều kiện tiên quyết. Thật muốn tính tử trận học viên, số lượng sẽ còn càng nhiều. Cho nên tiếp xuống Thiên Đạo Liên Minh cực khả năng phái ra cao giai chú Vương Đình tới giết ta. Hắc hắc, thế thì muốn nhìn, ai là con mồi, ai lại là thợ săn. Thạch Hạo đem Thiên Đạo Liên Minh sự tình trước để ở một bên. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn quan tâm. Linh hồn lực, xông lên thập tướng đằng sau. Linh hồn lực của hắn liền không còn có dẫn trước ưu thế, mà là lại cùng cảnh giới ngang hàng. Cho nên hắn muốn nhanh chóng tăng cao tu vi mà nói, cái này lại thành bình cảnh. Còn có trùng kích đại cảnh giới cũng phải cần rộng lượng năng lượng làm chèo chống, hắn cũng nhất định phải chuẩn bị cẩn thận. Bằng không đừng chú Vương Đình trùng kích đến một nửa liền không có năng lượng cung cấp, không thể không tiêu hao sinh mệnh bản nguyên của mình. Vậy liền thua thiệt thảm rồi. Dạng này tăng lên đi lên chú Vương Đình, tiên thiên không đủ, chiến lực khẳng định so ra kém bình thường tấn thăng chú Vương Đình. Đương nhiên, Thạch Hạo lại thế nào tiên thiên không đủ, cũng có thể quét ngang chú Vương Đình. Nhưng hắn truy cầu cũng không phải siêu việt người bình thường, mà là Thạch Trọng, nguyên tố địa quật là muốn đi. Nhưng là không biết có hay không khác di tích cổ mở ra, để cho ta có thể đi sóng một chút, làm một chút tăng lên linh hồn lực bảo dược. Thạch Hạo hướng học viện đánh xin mời, nếu lại tiến nguyên tố địa quật, cái này y nguyên rất nhanh liền đạt được trả lời. Thạch Hạo lập tức hành động, tiến nhập nguyên tố địa quật. Lần này, ta cố ý chậm 2 ngày, cho đủ Thiên Đạo Liên Minh thời gian chuẩn bị. Hy vọng bọn họ đừng để ta thất vọng a. Thạch Hạo thì thào, đi tại trong thế giới dưới đất màu sắc sặc sỡ này. Không lâu sau đó, hắn liền phát hiện có người đi theo chính mình. Nhưng mà, lĩnh vực mở ra phía dưới, trong vòng 10 trượng không người nào có thể ẩn trốn. Đáng tiếc a, đại cảnh giới không đạt, lĩnh vực của hắn phạm vi liền không cách nào khuếch trương. Hay là duy trì tại 10 trượng khoảng cách, Thiên Đạo Liên Minh rốt cuộc đã đến. Thạch Hạo cười một tiếng, lần này tới người thật đúng là không ít. Cũng tốt, lần này giải quyết Thiên Đạo Liên Minh chú Vương Đình, lại xuống một lần giải quyết còn lại cái kia 2 cái bổ thần miếu. hắn liền có thể rời đi Thiên Cung học viện, đi Lăng Thiên học viện tai họa. Hắn giả bộ như không biết, nhưng lĩnh vực lại là giám thị lấy trong phạm vi 10 trượng bất kỳ gió thổi cỏ lay. Hết thảy có 7 cái, tất cả đều là cao giai chú Vương Đình. Rất tốt, lần này Thiên Đạo Liên Minh hẳn là đem chú Vương Đình chủ lực toàn bộ xuất động. Thạch Hào, một thanh âm vang lên, liền nhìn thấy Ngũ Tư Nguyên sải bước đi ra. Hắn chính là Cửu Vương, hiện tại không chút nào giữ lại hắn khí thế cường đại. Thỏa thích dương động lấy, Thạch Hạo lại là tỉnh táo lạnh nhạt, quay người nhìn đối phương. Làm gì? Giết ngươi, Ngũ Tư Nguyên xâm nhiên nói ra. Sau đó đang mong đợi Thạch Hạo kinh hoàng thất thố, chật vật mà chạy. Như thế, bốn phía đem Thạch Hạo vây quanh đồng bạn liền sẽ tùy thời xuất thủ. Thừa dịp Thạch Hạo kinh hoàng thất thố thời điểm muốn mệnh của hắn. Quả nhiên, Thạch Hạo thực sự luống cuống, lập tức co cẳng liền chạy. Đây là tự nhiên, mạnh hơn Quan Tự Tại. Dù là như Thạch Trạch Thiên Kiêu như vậy, cũng chỉ có thể chiến thắng Nhất Vương Nhị Vương mà thôi. Cái kia Thạch Hạo mạnh hơn một chút, cho ăn bể bụng đánh bại Tam Vương Tứ Vương đi. Mặc dù cái này cũng vô cùng kinh người, thế nhưng là mai phục tại bốn phía chú Vương Đình, thấp nhất cũng là Lục Vương, người nhất định phải chết. Chết đi, trong một tiếng gầm lên giận dữ, chỉ gặp Trúc Hàm Minh giết đi ra, trên mặt tất cả đều là phẫn nộ. Hắn nhưng là Lục Vương, lại vì Thạch Hạo trước mặt mọi người chỗ bại, cái này thành hắn vô cùng nhục nhã. Phụ trợ Thạch Hạo yêu nghiệt mặt trái ví dụ, cho nên phát hiện Thạch Hạo hướng về phương hướng của hắn trốn qua đến, hắn tự nhiên đại hỉ, rốt cục có thể báo thù. Oanh, hắn song trưởng một sai, hướng về Thạch Hạo ngực vỗ tới. Hừ hừ, trước đó người ỷ vào thỏ trắng cổ quái kia đem ta đánh bại, nhưng là hiện tại vội vàng như thế, ngươi đoạn không có khả năng lại đem thỏ trắng phóng xuất. Ta ngược lại muốn xem, ngươi lấy cái gì cản ta một kích này. Chết đi, Thạch Hạo nhoẻn miệng cười. Hắn căn bản không sợ Cửu Vương, tự nhiên cũng không có khả năng bị dọa chạy, mà cố ý làm như vậy, hoàn toàn là vì hố người. Mà Trúc Hàm Minh, hắn chính là cố ý hướng về nơi này chạy. Lục Vương, ân, hắn hẳn là có thể miểu sát. Thạch Hạo huy quyền, quy tắc chi võng bao khỏa, làm cho lực phá hoại tăng lên tới tình trạng không thể tưởng tượng. Bành, một quyền đánh qua, Trúc Hàm Minh song trưởng căn bản ngăn không được, bị Thạch Hạo đánh cho hướng về sau lật ngược. Tạp tạp tạp, xương vỡ vụn thanh âm liên tác. Tại Trúc Hàm Minh trong ánh mắt bất khả tư nghị, một quyền này thôi động song trưởng, sinh sinh chưa đi đến Trúc Hàm Minh trong ngực. Phốp, Trúc Hàm Minh không ngừng mà thổ huyết, dưới chân thì là thất tha thất thểu, không có lui mấy bước, hắn liền ầm vang ngã xuống đất. Tốt, Ngũ Tư Nguyên trợn mắt hốc mồm, tại sao có thể như vậy? Rõ ràng hẳn là Thạch Hạo trong bận bịu phạm sai lầm, bị tùy tiện chém giết a. Làm sao sự thật lại là trái ngược đâu? Thạch Hạo mỉm cười, hiện tại chỉ còn 8 cái. Câu nói này để Ngũ Tư Nguyên run lên trong lòng, bật thốt lên, ngươi biết chúng ta có bao nhiêu người? Trời à, hắn tự cho là cho Thạch Hạo đào cái hố, do hắn đi ra đánh cỏ động rắn, làm cho đối phương tâm thần đại loạn, hoảng hốt chạy bừa chạy trốn, thừa cơ làm sát thủ. Không nghĩ tới, Thạch Hạo đã sớm thăm dò bọn hắn đấy, còn đem kế liền mà tính, trong nháy mắt diệt sát một người. Chẳng lẽ, trong Thiên Đạo Liên Minh có phản đồ, đem tin tức truyền cho Thạch Hạo? Lúc này, Tỉnh Dương Hoa, Tống Kiến Đức mấy người cũng nhao nhao đi ra, từng cái sắc mặt nghiêm túc, bị Thạch Hạo như thế bày một đạo, trong nháy mắt đã mất đi một tên đồng bạn. Lại có cái nào cười được? Nguyên bản, cái này theo bọn hắn nghĩ là một trận diều hâu vồ gà con đi săn, nhưng còn bây giờ thì sao? Ai mới là con mồi? Thạch Hạo, hôm nay ngươi nhất định khó thoát khỏi cái chết. Tỉnh Dương Hoa mở miệng, người bị ngươi giết chết, bất quá là trong chúng ta thực lực yếu nhất. Hiện tại, ngươi bị chúng ta vây quanh, tuyệt không có khả năng để cho ngươi đào tẩu. Tại ngươi trước khi chết, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi có thể từng gặp Thường Giật Xuân? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.